không kịp nói yêu em. Chương 20, góc truyện audio.com. Báo cáo chiến sự cuối cùng của Tiết Tuyến đến vào buổi chiều sau khi Thừa Quân giả vờ thất bại, Dĩnh Quân. Quả nhiên trúng kế, lúc này trải qua chiến đấu kịch liệt ngày đêm, Thừa Quân đoạt lại Hà Gia Khẩu, công kích Tử Bình, Phụng Minh, còn tuyến Tây. Vừa tấn công Trương Đức, đoạt lại quyền khống chế đường sắt Thừa Dĩnh. Dĩnh Quân đã mất cửa ải Phụng Minh, đang lùi về sâu hơn 10 cây số. Lùi về trấn thủ tại Tấn Hoa, mà phòng tuyến phía sau Tấn Hoa là Phụ Thuận thị trấn quân sự trọng yếu, Phụ Thuận là cửa ngõ của Càn Bình. Cho nên trận đánh này đã làm lung lay gốc rễ của Dĩnh Quân. Lập tức, trong và ngoài nước chấn động, ngay cả chiến hạm nước ngoài cũng từ cảng Bắc Loan đi xuống phía Nam, tuần tiểu quan sát chiến cục từ xa. Mô Dung Phong cầm báo cáo đại thắng, nhưng không hề mừng rỡ khôn xiết, vì lần này bố trí chu đáo trong thời gian dài, hơn nữa xiết hai gọng kiềm Đông Tây cùng hộ quốc quân bao vây tiêu diệt, đương nhiên không thể thất bại. Các thư ký bận rộn sắp xếp các công việc như tiếp nhận đầu hàng, bố trí tù binh, tước vũ khí, đoạt quân nhu. Tuy vẫn rất bận, nhưng trong sự bận rộn đó có sự ung dung đã được định liệu trước. Mộ Dung Phong họp xong là quay về phòng làm việc của mình, vì báo cáo chiến sự phía Tây liên tục được truyền đến, cho nên anh đến đó đọc trước. Hà Tự An tuy là thư ký riêng của anh, nhưng tham dự quân chính, cũng là một trợ tá quan trọng. Lúc này anh ta nghe thấy một việc quan trọng, nên đến gặp anh ngay. Hà Tự An có rất nhiều điều muốn nói, thấy Mộ Dung Phong cúi đầu chăm chú nhìn tờ bản đồ quân sự trải trên bàn liền gọi, cậu Sáu. Mộ Dung Phong ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên. Hà Tự An biết tính khí của anh ta, không dám nói thẳng, từ xa đã nói lòng vòng. Nếu chiến sự thuận lợi, muộn nhất là tháng sau quân ta sẽ chiếm Dĩnh Châu, lúc đó 16 tỉnh Giang Bắc đều lọt vào tay cậu Sáu. Mộ Dung Phong ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, nói. Muốn nói gì, thì nói đi, Hà Tự An nói, chẳng lẽ cậu Sáu định chia đôi Giang Sơn với chính phủ Xương Nghiệp, yên ổn với một nửa Giang Sơn? Mộ Dung Phong đáp, Vĩnh Giang là nơi hiểm yếu khó vượt qua, hơn nữa đánh trận này nguyên khí của chúng ta phải cần một thời gian dài mới hồi phục được. Chính phủ Xương Nghiệp biết rõ điểm này mới mặc cả với tôi. Anh dừng lại một lúc nói tiếp, ngày đó ở Càn Bình lúc Trình Tín Chi thay mặt Trình ra đàm phán với tôi đã đồng ý với anh ta, sẽ tuân thủ lập hiến, công nhận chính phủ Xương Nghiệp, tiếp nhận quân hàm của chính phủ Xương Nghiệp. Biện pháp bề mặt đó, hát kịch vẫn phải hát cho đủ. Hà Tự An do dự nói, nếu Trình ra chịu ủng hộ cậu Sáu, vậy nội các Xương Nghiệp có cũng như không? Mộ Dung Phong cười nói, họ Trình ở Ung Nam là gia tộc hào thương cự phú. Trình Doãn Chi lại quá láo cá, giỏi nhất là tính toán được mất, sao chịu bỏ Xương Nghiệp ủng hộ tôi. Hà Tự An trong lòng có kế hoạch, nhưng xưa nay biết Mộ Dung Phong trẻ tuổi háo thắng, lại thích thể diện luôn. Thích mềm mỏng không thích cứng rắn, cho nên lại chuyển đề tài, hai người nói chuyện thời cuộc một lát, lại lan qua chuyện cung cấp vật tư thời nghỉ chiến. Hà Tự An đang dần dần nghĩ cách dẫn đến đề tài ấy, bỗng Thẩm Gia Bình gõ cửa đi vào thì thầm với Mộ Dung Phong gì đó. Mộ Dung Phong liền hỏi, chuyện gì vậy? Thẩm Gia Bình lộ vẻ khó xử, Mộ Dung Phong biết rõ anh ta cũng chẳng có cách nào, đứng dậy lấy một quyển công văn trong tủ cầm trên tay nói, góc truyện audio.com, vậy tôi đi xem. Hà Tự An thấy thời cơ không ổn, vội nói, cậu Sáu tôi vẫn còn lời muốn nói. Mộ Dung Phong đã vội vã ra, đến cửa quay đầu lại nhìn nói, đợi tôi quay lại rồi nói. Hà Tự An đuổi theo mấy bước nói, cậu Sáu xin dừng chân, Tự An có mấy câu quan trọng muốn nói với cậu Sáu. Mộ Dung Phong khua khua tay biểu thị anh về rồi hãy nói, người đã được cảnh vệ vây lấy đi rất xa. Hà Tự An đang đứng tại đó kéo Thẩm Gia Bình hỏi, có phải là Doãn tiểu thư có chuyện? Không, Thẩm Gia Bình cười nói, cũng không hẳn. Hà Tự An trong lòng có biết bao điều muốn nói, giờ thấy vậy đành thầm tính chuyện của mình. Mộ Dung Phong đi vào phòng, thấy một chiếc hộp sơn đỏ đặt trên bàn trà, mấy món ăn bên trong còn nguyên. Chưa ai động đũa, cửa gian trong vẫn đóng kín. Anh đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy Tĩnh Nguyễn như lúc sáng, ôm đầu trong chăn, ngủ không nhúc nhích, tư thế hầu như ca gông thay đổi. Anh rón rén lại gần, đến tận chiếc giường, đưa tay ra sờ trán cô lại quay mặt đi trốn, anh cười nói. Anh tưởng em ngủ đấy, cô coi như không nghe thấy, vẫn nằm ở đó, anh liền ngồi xuống một bên giường, đẩy cô nhẹ nhẹ, được rồi coi như anh sai, em cũng tức giận cả ngày rồi, chuyện khác không nói, nhưng cơm vẫn ăn chứ. Sống lưng cô cũng căng lên, cô vẫn không thèm để ý anh, yên lặng một lúc nói. Rốt cuộc là em không tin anh, vậy thần linh chứng giám, nếu anh phụ em thì tan xương nát thịt chết. chẳng yên lành, cô định không thèm để ý đến anh, nhưng quả thật không. Kìm được lật mình ngồi dậy, người dẫn quân đánh giặc sao không biết, kiêng kỵ gì hết, tuy khẩu khí vẫn còn lạnh nhạt nhưng vẫn khiến Mộ Dung Phong cười, nếu em thật sự không để ý đến anh cả đời, anh thà chết đi còn hơn. Tĩnh Nguyễn tức giận nói, anh còn nói, anh lại tươi cười hớn hở, hóa ra em vẫn sợ anh chết. Tĩnh Nguyễn bị anh kích thích như thế, tức sôi máu, vênh mặt lên. Ai sợ anh chết, cho dù anh chết vạn lần cũng không liên quan đến em. Anh cười nói, anh không nỡ chết ấy, anh chết, rồi em phải làm sao? Tĩnh Nguyễn hứ một tiếng nói, mặt dày, vô liêm, sỉ, anh vẫn cười, đối với em anh thả vô liêm sỉ một chút, anh thành thật thừa nhận như thế thật, khiến Tĩnh Nguyễn bất ngờ, sững sờ một lát, lúc sau mới nói. Hừ không sợ, người khác nghe thấy, anh ôm lấy eo cô, mỉm cười nói, ngoài em ra ai, dám nghe chứ? Tĩnh Nguyễn cố kéo mặt ra, Mộ Dung Phong, nói, không chịu được thì cười đi. Sao cứ phải nhịn khổ sở như thế? Tĩnh Nguyễn liếc xéo anh một cái, nói. Ai nói em muốn cười? Tuy nói như thế, nụ cười cũng dần ánh lên từ đáy đôi mắt cô đẩy anh. Tránh ra, nhìn anh là thấy. Ghét rồi, Mộ Dung Phong cười. Anh bận như thế còn dành thời gian đến thăm em lại nói anh đáng ghét, anh sẽ để ghét cả đời đấy. Tĩnh Nguyễn mắng, anh đừng xoen xoét cái miệng, em bực thật. Rồi đó, anh cười nói, anh nói nghiêm túc mà. Anh đưa tập văn kiện cho cô xem, hóa ra là giấy chứng nhận kết hôn sao thành hai bản. Phía trên, tên người làm chứng, người chủ hôn đã có chữ ký, dùng con dấu riêng họ. Đều là tướng lĩnh cao tiền bối đức cao vọng trọng trong thành Vĩnh Tân. Phía dưới tên người đàn ông anh cũng đã ký tên đóng dấu, chỉ có phần. Tên của người phụ nữ là để trống. Đầu ngón tay cô lạnh băng, lòng bàn tay. Anh ấm nóng, nắm chặt lấy tay cô, anh đọc từng câu một cho cô nghe. Mộ Dung Phong, Doãn Tĩnh Nguyễn đính ước trọn đời, kết thành vợ chồng, nguyện sống hòa thuận hạnh phúc. Anh đọc rất chậm, từng chữ, giọng, góc chuyện audio.com. Nói đó mang theo sự mừng rỡ, mỗi chữ cô đều nghe rõ như thế, nhưng dường như cũng chưa nghe rõ, sức lực toàn thân bị rút đi cứ yếu ớt dựa vào. Anh, còn anh dùng cánh tay ôm chặt lấy cô, dường như sợ hễ buông tay ra. Là cô biến mất, ngày tháng năm sinh của anh, tên họ anh, ngày tháng năm sinh của cô, quê quán, tên họ, tên người làm chứng, tên người giới thiệu, tên người chủ hôn. Những nét chữ khải chi chít viết trên tờ giấy kết hôn màu hồng, cô xưa nay thấy màu hồng rất quê, nhưng hôm nay màu hồng ấm áp như ánh sáng, mơ hồ phát ra ánh nắng ấm áp, trong tim cô có một cảm giác không thể diễn tả được, thích thú đến cực điểm, lại xen lẫn một cảm giác bi thương, luôn cảm thấy thời khắc này dường như không chân thật. Cô nắm chặt lấy một góc giấy chứng nhận kết hôn đó, mỉm cười nói. Em phải nghĩ cho kỹ, hễ ký vào là em mang họ Mộ Dung đấy. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, trong mắt anh chỉ có sự dịu dàng như nước, nhìn cô chăm chú vượt đường xa tới đây. Hai người đều rất khổ sở, anh đợi cô lâu như vậy, cô cũng mù mờ tìm lâu. Như vậy, giờ mới biết hóa ra là anh, đời này hóa ra là anh. Cô vùi mặt vào lòng anh ôm chặt lấy cô, giống như giây phút trùng phùng, nhưng khoảnh khắc này càng ngọt. Ngào hơn, càng chắc chắn hơn, lâu như vậy, xa như vậy, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, cách lâu như vậy, ở giữa nhiều người như thế, nhiều chuyện. Như thế, rốt cuộc anh đã đợi được cô, giọng nói anh như trong mơ. Tĩnh Nguyễn, em còn nhớ không? Cô, ừ, một tiếng, anh không nói tiếp, cô không hề truy hỏi, thật ra mọi thứ đối với cô giờ như mơ, cho dù bây giờ rõ ràng là đang ôm nhau, nhưng vì đợi nhau quá lâu nên cảm giác ngọt ngào này. Như giấc mơ, nhưng giấc mơ này ngọt ngào say đắm như thế, anh nào nỡ nghĩ ngợi nhiều, trái tim bình yên thanh thản, vì biết rõ cô là của anh, biết rõ đời này kiếp này cô là của anh. Nụ cười cô ngọt ngào như thế, hai con mắt đen láy trong suốt, trong đó chỉ có bóng hình anh. Trên môi, cô hơi thở ngọt ngào, anh hôn lên khóe môi cô. Đợi đánh trận xong, anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất, anh muốn cho cả thế giới biết hai ta hạnh phúc nhường nào. Hà Tự An vốn rất trầm tính, hôm nay, không biết vì sao đứng ngồi không yên, khoanh tay đi lại trong phòng, đi lại mấy lượt lại nhìn đồng hồ trên tường. Căn phòng lớn làm, việc này là nơi xử lý việc quân của Mộ Dung Phong, trên tường treo mấy bức bản đồ quân sự, trên bàn đặt một núi báo cáo quân sự, điện báo công. Văn đến và đi, ngoài ra còn mắc mấy chiếc điện thoại. Cách bài biện rối, rèn ấy khiến người ta nhìn vào cảm thấy ngột ngạt. Hà Tự An ngồi một lát, đứng dậy bước vài bước, nghe tích tắc của đồng hồ trên tường, trong lòng càng khó chịu, nghĩ một lát cuối cùng anh đi ra ngoài, men theo hành lang đi thẳng về phía sau. Sắc trời đã tối, trong căn nhà ngang phía sau có một vườn hoa nho nhỏ, cây cối xanh tốt, Thẩm Gia Bình đang ngồi đó, vừa ngân nga khúc dân ca vừa bốc lạc ăn, thấy anh đi vào liền. Chào một tiếng, Hà Tự An nhìn về phía sau là một tầng sân nữa, cảnh vệ đứng gác cổng, có thể thấy thị vệ đi lại thấp thoáng tuần tra. Bên trong, Hà Tự An hỏi Thẩm Gia Bình, sớm như vậy cậu Sáu đã đi ngủ. Rồi, Thẩm Gia Bình nói, mới ăn tối xong, lát nữa đưa Doãn tiểu thư lên phố mua đồ. Xem ra năm nay sẽ tổ chức đám cưới thật rồi, Hà Tự An nghe nói câu này, không khỏi cảm thấy tiếc. Núi thở dài một tiếng, dùng tay bóp vỏ lạc ấn đến bẹp dí cuối cùng. Vỗ tay, phủi hết vụn nhỏ, nói, góc chuyện audio.com, không ngờ Doãn tiểu thư này có thể tu thành chính quả, Thẩm Gia Bình nói, tuổi của cậu Sáu cũng nên kết hôn. Lâu rồi, mấy lão phu nhân cứ nói hoài, chỉ là cậu ấy không buồn nghe. Lần trước đi Càn Bình gặp người của Trình gia, nguy hiểm như thế lại. Nhất định phải đi gặp Doãn tiểu thư, không phải anh nói cậu Sáu yêu thật lòng rồi sao? Hà Tự An nói, yêu là yêu, kết hôn là kết hôn, đây là hai chuyện khác nhau. Thẩm Gia Bình cười ha ha, nói, dựa theo pháp luật coi như họ đã kết hôn rồi. Hà Tự An nói một câu vô thưởng vô phạt, bây giờ là xã hội dân chủ, đương nhiên phải dựa theo pháp luật rồi, tâm trạng anh vốn rất tệ, nhưng bây giờ bỗng có chút tinh thần, Doãn tiểu thư đến cũng tốt, việc ăn ở của cậu Sáu vốn cần người lo liệu, phụ nữ vốn cẩn thận chu đáo, tốt hơn nhiều so với cảnh vệ, ngày đó không phải đại soái luôn khen tứ phu nhân là tùy quân phu nhân sao, hơn nữa bình thường cậu Sáu luôn nhớ nhung cô ấy, cuối cùng đã được ở bên nhau, cậu Sáu cũng bớt lo lắng nhiều. Vì tính khí Mộ Dung Phong không tốt, gần đây việc quân bận rộn, đương nhiên lại càng nóng nảy, cho nên các cảnh vệ hay bị ăn mắng, từ sau khi Tĩnh Nguyễn đến, Thẩm Gia Bình dường như chút được gánh nặng, huống hồ Tĩnh Nguyễn là con gái, thân ở trong quân đội mà không hề ngạo mạn, thường mặc đồ nam đi theo Mộ Dung Phong. Hai, tuyến Nam Bắc thừa quân đồng thời chiến đấu vô cùng vất vả, còn cô cùng Mộ Dung Phong đi lại khắp các hành dinh, chạy hàng ngàn cây số trong mưa bom lửa đạn không rời nửa bước, cho nên không ít tướng lĩnh bên cạnh Mộ Dung Phong đầu tiên lườm nguýt, sau đó hoài nghi, cuối cùng hễ nhắc đến phu nhân là không kìm được khen ngợi, bái phục không thôi. Ngay cả phóng viên nước ngoài cũng đăng ảnh chụp chung của cô và Mộ Dung Phong lên báo Tây, khen Mộ Dung phu nhân cũng anh hùng, cho nên hôm đó tôn kính nghi cảnh vệ đi theo Thẩm Gia Bình, không biết vì chuyện gì mà phu nhân ngồi khóc ở đó. Thẩm Gia Bình nói, vớ vẫn sao phu nhân lại khóc. Nói xong lại, cảm thấy tuy cô kiên cường rốt cuộc vẫn chỉ là phụ nữ, câu nói của mình cũng quá võ đoán, liền hỏi, vì sao khóc. Tôn kính nghi nói, hôm trước đánh phụ, thuận thu hoạch được rất nhiều thứ, đều chất cả trong kho. Mấy ngày nay phu nhân quá buồn chán, rồi đến kho tiện lấy hai quyển sách và mấy tờ báo cho phu nhân xem, không biết vì sao, vừa nãy tôi thấy phu nhân ngồi ở đó một mình, lặng lẽ khóc. Thẩm Gia Bình biết tính cách Tĩnh Nguyền rất kiên cường, có lần ngã xuống từ lưng ngựa cũng không thấy cô đỏ mắt, nên nghe Tôn Kính Nghi nói vậy, trong lòng thấy hơi lo lắng. Anh nghĩ, một lát nói, cậu Sáu còn đang họp, tôi đến xem phu nhân có gì dặn dò. Không, đại quân tiến xuống phía nam, lúc này, hành dinh đặt tại thị trấn nhỏ Thanh Bình cách Phụ Thuận chỉ 3-4 cây số, vì nơi đóng quân không đủ cho nên trưng dụng nhà quan chức về hưu của địa phương làm hành dinh, thị trấn Thanh Bình tuy không lớn, nhưng từ xưa là trạm dịch trọng yếu, cho nên tuy là nhà dân, nhưng rất nhiều giếng trời, lớp lớp sân vườn, rộng rãi và hoa lệ. Trong chiếc sân phía, trước căn nhà Tĩnh Nguyễn có thể đặt hàng trăm chậu hoa cúc chen chúc như biển hoa. Thẩm Gia Bình từ xa đã nhìn thấy Tĩnh Nguyễn đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn biển hoa như gấm nhung. Bọn họ luôn kính trọng Tĩnh Nguyễn, vậy nên vừa vào phòng đã lập tức hành lễ. Phu nhân, bình thường Tĩnh Nguyễn rất ít khi dùng son phấn, những khi bôn ba hầu như cô đều mặc đồ nam, lúc này vì trong góc chuyện audio.com hành dinh nên cô mặc chiếc sườn xám nhung màu xanh thẳm hết sức bình thường, trên mặt phủ một lớp phấn mỏng, tuy thế vẫn có thể nhận ra khóe mắt hoe đỏ. Thẩm Gia Bình đang suy tính, Tĩnh Nguyễn thấy vẻ mặt anh liền gượng cười, nói, hôm nay tôi hơi mệt, anh đừng nói với cậu Sáu. Thẩm Gia Bình nhìn dáng vẻ cô dường như vô cùng đau lòng, nhưng anh chỉ là đội trưởng cảnh vệ, rất nhiều việc không tiện hỏi, đành đáp, nếu có chuyện gì, phu nhân có thể giao Gia Bình làm. Tĩnh Nguyễn, ừ, một tiếng, một lúc sau mới hỏi anh, theo anh lúc nào mới có thể tấn công Càn Bình. Thẩm Gia Bình nghe cô hỏi vậy, vô cùng bất ngờ, vì tuy cô ở trong quân đội, nhưng chưa từng hỏi việc quân, bình thường đa phần bận mấy việc vặt như thăm hỏi quân lính hay cầm máu, anh Trần Trừ đáp, việc tiền tuyến rất khó nói, cũng không quá mấy ngày đâu. Tĩnh Nguyễn lại, một tiếng, thẩm ra. Bình tinh mắt thấy một tờ báo đặt trên chiếc bàn bằng gỗ lê cầm lên. Xem, thấy đó là một tờ Dĩnh Châu Nhật Báo, mấy ngày trước mặt báo có cáo thị màu đen rất bắt mắt, tuyên bố đoạn tuyệt cha con Doãn Sở Phàn và Doãn Tĩnh Nguyễn. Anh đọc lướt thấy giọng điệu rất gay gắt, nói: đứa con gái hư đốn bỏ nhà bỏ nước là bất trung, hủy hôn ra đi là bất nghĩa, không nói với cha mẹ là bất hiếu. Lại viết: kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa không thể là gia tộc Doãn thị, cho nên tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tĩnh Nguyễn thấy anh đọc báo, cười thê lương nói: Bái Lâm sắp về rồi, anh đem cái này đi, đừng để anh ấy nhìn thấy. Từ lúc Thẩm Gia Bình quen biết cô, chưa từng thấy vẽ mặt cô như vậy, trong lòng buồn rầu, nói nhỏ: việc này vẫn nên nói với cậu Sáu thì hơn, phu nhân chịu đựng tủi nhục như vậy, đến lúc đó cậu Sáu có thể ra mặt giải thích rõ ràng. Trong mắt Tĩnh Nguyễn ngân ngấn lệ, quay mặt đi nói nhỏ giống như thì thầm một mình: ngay cả cha mẹ tôi cũng không cần tôi nữa, còn gì đáng để giải thích chứ. Khách chương.